Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, Tân Luyện Lưu Ly Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Di, Thập Vạn Đại Sơn, đã xảy ra sự tình gì? Không biết a, xem cái kia thiên địa nguyên khí hình thành long cuốn, sẽ không có đại yêu xuất thế đi. Thí thí thí, người suy nghĩ nhiều, Phi Vân Thành trung võ giả, bởi vì trên 9 tầng trời dị thường, bắt đầu rồi nghị luận không thôi. Thập Vạn Đại Sơn trung rèn luyện võ giả, có chút lợi hại, cũng đi nếm thử truy tìm, cuối cùng phát hiện, lại là đáng sợ sương mù vùng cấm nơi chỗ sâu trong truyền đến. Cái này địa phương, ít học viên có gan tiến vào. Đại yêu xuất thế cách nói, liền cũng càng thêm kiên định, nơi đây võ giả có ý nghĩ gì, thượng không đủ nhắc tới, dù sao không người dám với quấy rầy. Lại nói này ốc đảo nơi, khiến cho như thế dị thường, lại là kia từ Vũ Văn Giã trong tay đoạt tới thiên giai cực phẩm bảo kiếm gây ra. Thanh bảo kiếm này, nguyên bản sẽ không có lớn như vậy năng lượng, nhưng hiện tại bất đồng. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ đang ở một lần nữa tế luyện nó, đối hắn từ bản chất tiến hành cải tạo, một thanh bảo kiếm đạt tới thiên giai sẽ có ngũ thải quang hoa vờn quanh, loại này quang hoa giống như là bảo kiếm thiên đạo tán thành hộ thân cái chắn, nếu là rách nát, kiếm phẩm chất sẽ lập tức ngã xuống đến thiên giai dưới. Hơn nữa thiên giai bảo kiếm trở thành liền quang hoa sau, tương đương cố định thành hình. Nó phẩm chất, tính chất từ từ, trừ phi riêng dưới tình huống, quả quyết không thể sửa đổi. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng không hiểu biết chuôi này thiên giai bảo kiếm yêu cầu cái gì riêng tình huống mới có thể phù hợp sửa đổi điều kiện. Dù sao lúc trước Sở gia người ta nói quá, Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết, lão tổ tông căn cứ cao cấp nhất luyện khí pháp môn thành tựu tu thân công pháp. Này công pháp, như cũ có thể dùng để luyện khí, như cũ thuộc về cao cấp nhất. Chuôi này thiên giai bảo kiếm, người khác có lẽ không hảo sửa, nhưng là ngươi Trường Không Vô Kỵ, khẳng định là không thành vấn đề. Tin bọn họ nói, lúc này mới có hiện tại dị tượng, chỉ thấy trên bầu trời. Trường Không Vô Kỵ ngồi xếp bằng hư ngồi hư không, cả người lưu ly quang hoa, chiếu xạ tứ phương sáng rọi lượng lệ. Hơn nữa hắn lúc này cường đại hơi thở, làm hắn nhìn qua, càng như là một cái thần tiên người, thẳng làm phía dưới trung nữ, ái mộ không thôi. Chuôi này thiên giai bảo kiếm, đang ở hắn trước ngực đứng thẳng đâu, lưu ly quang mang, ở, luyện khí. Tính chất luyện thể công pháp hạ, điên cuồng quay quanh thiên giai bảo kiếm vận hành, năm màu kiếm thể quang hoa, lại là một chút bị tiêu trừ cắn nuốt. Thiên giai bảo kiếm, tựa hồ vì bảo hộ chính mình, cấp tốc hấp thu nổi lên thiên địa nguyên khí, Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết nhân cơ hội khống chế cổ lực lượng này. Càng tới một lần phóng đại hấp thu, mới có dẫn nhân chú mục dị tượng. Công pháp lại phối hợp lưu ly kim thân chi khí, lặng lẽ xâm lấn thiên giai bảo kiếm bên trong. Bàng bạc thiên địa nguyên khí là bảo kiếm dùng để duy trì ngũ thải quang hoa bất diệt. Nhưng, này lại dâng lên hộ thân thần quang. Thế nhưng sinh ra cũng đã là lưu ly quang hoa, dần dần thay thế ngũ thải quang mang. Kia lưu ly sắc chính như cùng Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng lưu ly quang giống nhau như đúc. Càng đáng sợ chính là thân kiếm bên trong hết thảy căn nguyên vật chất cũng đang ở bị Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết sở khống chế. Nó gột rửa cùng cải tạo năng lực quả thực đáng sợ, thế nhưng có thể ở không thay đổi công hiệu dưới tình huống đối ngoại hình khí chất tiến hành dịch chuyển. Càng cuối cùng, dung nham địa hỏa cũng bay ra tới, từ bảo kiếm chui kiếm, thẳng đến thân kiếm, một lần nữa tới một lần trích, làm bảo kiếm trừ bỏ tân lưu ly quang hoa ngoại, càng nhiều một trọng lóa mắt cực nóng thần hỏa quang hoa. Hai sườn mũi kiếm cũng thoạt nhìn càng là sắc bén ba phần. Bảo kiếm ngoại hình, căn cứ Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ mà thay đổi đình chỉ. Chuôi kiếm có long lân hoa văn, phương tiện bình trì. Thân kiếm, căn cứ phụ thân ám nghĩa minh lệnh bài mà đến. Một mặt là du long phi chuyển đồ án, một mặt là một cái giao nhau nghĩa tự. Kia nghĩa tự một chút, càng là thẳng để mũi kiếm phía trên, lóng lánh bất đồng đỏ đậm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này tạo hình, liền so nguyên lai không biết đẹp nhiều ít, tựa hồ cũng càng cường đại rồi. Nhưng là trên thực tế đâu, cũng chính là nhiều chút địa hỏa bỏng cháy năng lực, lưu ly lực lượng thêm vào, chỉ là tương đương Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn khống chế nó thôi. Bảo kiếm phẩm chất vẫn là thiên giai thượng phẩm chưa từng biến hóa. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ mục đích đã đạt tới. Thanh bảo kiếm này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, có thể chính đại quang minh bên ngoài sử dụng. Liền tính là Vũ Văn người nhà, cho dù là Vũ Văn giã sống lại, đều tuyệt đối nhìn không ra. Kỳ thật chính là nguyên lai chuôi này bảo kiếm, dựa này công pháp sửa bảo kiếm, đảo vẫn là vô ý khó xử. Có thể tưởng tượng muốn luyện chế một thanh loại này cấp bậc bảo kiếm, ta còn kém xa lắm a. Trường Không Vô Kỵ vuốt ve một chút hoàn toàn mới bảo kiếm cảm khái. Liền tính thân có bí pháp, cũng cần đi sở ra nhiều hơn học tập cơ sở, mới có thể chính thức trở thành luyện khí đại cao thủ. Trước mắt thanh bảo kiếm này, hắn cũng không biết nguyên lai tên. Hiện tại, Trường Không Vô Kỵ đã kêu nó lưu ly. Trường Không Vô Kỵ xoay người rơi xuống. Lưu ly kiếm bị trung nữ đoạt lấy đi nghiên cứu đi. Các nàng cũng chưa gặp qua loại này phẩm cấp bảo kiếm đâu. Từng tiếng vui mừng tán thưởng tự nhiên không ngừng vang lên. Quan trọng nhất vẫn là Sở Hoàn Nhi đánh giá. Lão tổ tông công pháp thật là lợi hại. Cải tạo lúc sau không hề tì vết, còn càng thích hợp Vô Kỵ tiểu. Khụ ca ca, có thể nói hoàn mỹ, kiếm pháp lại mỹ, cũng không đuổi kịp các người mấy cái mỹ a. Trường Không Vô Kỵ có chút miệng lưỡi trơn tru nói. Trước mặt mấy nữ tinh tế nhìn lại, xác thật rất có bất đồng. Ngũ khí triều nguyên đan một lần nữa khai mạch dung hợp về sau, các nàng trên người tựa hồ đều nhiều một loại thần bí tiên khí tới. Loại này hơi thở phụ trợ trung nữ xuất trần tuyệt thế, thời thời khắc khắc đều sẽ làm Trường Không Vô Kỵ tâm động. Nét các nàng tu vi cũng ở trong vòng một ngày tiến bộ nhảy vọt, trừ bỏ Hàn Linh Linh thiếu chút nữa, thế nhưng tất cả đều tới rồi khi võ thập trọng thiên. Quả thực không thể tưởng tượng, cảnh giới thượng thoạt nhìn đều phải so Trường Không Vô Kỵ còn lợi hại đâu. Ngũ hành thần mạch đều khai, thần đan tạo hóa tân thực lực, này đó các cô nương đều là được đại cơ duyên a, còn không phải ít nhiều ngươi sao? Chính là a, chúng ta cũng không dám tưởng có thể giống hiện tại như vậy cường. Yên Nhiên duỗi tay động tác một chút, ngũ hành hỗn nguyên chi lực quay cuồng không thôi, ngũ hành đều toàn sức chiến đấu, rõ ràng so người bình thường cường quá nhiều. Các nàng mấy cái đi học viện thiên bảng nói, khẳng định trực tiếp bắt lấy trước năm. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là thừa dịp mới vừa đột phá, càng tốt hảo mà tu luyện một chút. Quá đoạn thời gian, nói không chừng có thể đột phá đến huyền vũ đâu. Học viện kết nghiệp nhiệm vụ cũng liền nhẹ nhàng. Trường Không Vô Kỵ đôi tay ôm vai nói. Trung nữ nghe xong hắn nói, cũng đều ngoan ngoãn cùng đi tu hành. Chỉ là An Kỳ Vi Vi bỗng nhiên xoay người lại đây, đem một hồ lô đan dược đưa đến Trường Không Vô Kỵ trong tay nói. Chủ nhân, thiên bảo các luyện đan khế ước chúng ta còn muốn thực hiện đâu. Vi Vi đi tu huỳnh, ngài dù sao cũng không có việc gì, liền chạy chạy chân như thế nào. tựa hồ trải qua bên người xoa bóp khai mạch sau, mọi người quan hệ đều không giống nhau. An Kỳ Vi Vi cũng không bằng phía trước như vậy chủ tớ tôn kính, càng có vẻ tự nhiên rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ thật đúng là thích loại cảm giác này. Hắn giống như là một nhà chi chủ, có được nhiều như vậy mỹ nữ. Cười khẽ tiếp nhận đan dược hồ lô, Trường Không Vô Kỵ bắn một chút An Kỳ Vi Vi tay thỏ. Ở nàng mặt khởi dạng mây đỏ chung, xoay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.